Chương 212, mỗi ngày khủng bố, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, ba ba, tiểu lục tỷ tỷ đâu? Cả Ly ẩn ngước đầu nhỏ, nhìn Giang Nam mở miệng hỏi. Tiểu lục Giang Nam có chút trột dạ nhìn xem cả Ly ẩn bên cạnh Nhi Nhi, trở lại đến, ngươi tiểu lục tỷ tỷ ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, hiện tại đang nghỉ ngơi đâu. Nô, cả Ly ẩn không có chút nào hoài nghi, thời gian một ngày bên trong nàng ăn cùng ai chiếm cứ chí ít 3/4 thời gian. Ở cả Ly ẩn trong đầu nhỏ, đây mới là tương đối bình thường sinh hoạt. Nini, tiểu lục liền nhờ ngươi chiếu cố. Giang Nam xoa xoa mũi, dặn dò. Nini điểm một cái đầu nhỏ, nhẹ nhưng cười, ca ca, ta biết rồi. Ca ca một đạo thân ảnh hiện lên, mỗi ngày chạy tới Giang Nam trước mặt, ngước đầu nhỏ nói, ca ca. À mỗi ngày, có chuyện gì sao Giang Nam túi lầu hỏi. Ơn ơn, mỗi ngày ôm bản thảo cương ngủ. Do 553 tiếng nói, ca ca, mấy ngày nay ta một mực nghiên cứu sơ giai rẻ mỉ hồn dược tề. Bây giờ còn kém giống nhau dược liệu, chúng ta cùng nhau tìm kỹ không tốt rẻ mỉ hồn dược tề Giang Nam một trận. Hiếu Kỳ nói, mỗi ngày, đó là cái gì ta có thể nhìn thuộc tính sao có thể, ca ca. Rẻ mỉ hồn dược tề là bản thảo cương mục bên trong cấp thấp nhất dược tề một trong, nhưng là đâu, ta phát hiện tác dụng của nó so với xuất ra bán dược tề tốt hơn rất nhiều a. Mỗi ngày nói, đem rẻ mì hôn thuộc tính cộng hưởng đi ra. Rẻ mì hôn sơ giai đẳng cấp, không thuộc tính, sử dụng phía sau trong nháy mắt hồi huyết 5.000, không thời gian cột đồ. Giang Nam, chứng kiến rẻ mì hôn tác dụng lúc, Giang Nam ánh mắt run lên, kém chút một đầu vừa ngã vào trong khe cửa. 5.000 HP hồi huyết số lượng, cái này đã cực kỳ nghịch thiên. Hiện bị hở người chơi, coi như là toàn bộ thể trang bị, HP cũng bất quá 5-6.000 bộ dạng. Mỗi ngày chế luyện HP, lập tức liền khôi phục xong rồi không nói. Càng thêm biến thái thì là, không thời gian cột đồ nói cách khác, thời gian đầy đủ, người chơi trên cơ bản chính là vô địch. Bởi vì, ngươi không thể một đao miểu sát ta, một giây kế tiếp ta HP sẽ hoàn toàn khôi phục. Rẻ mì hôn dược tề đầy đủ, ta cờ mở nờ mệt cũng có thể mệt chết ngươi nha. Càng thêm thân dân chính là, loại này dược tề dĩ nhiên không đẳng cấp hạn chế. Mọi người đều biết. Càng lắng lưu xoa dược tề, đẳng cấp hạn chế thì cũng càng cao. Này dược tề vừa ra, vô số người chơi nhất định chen chúc tới. Nhìn một chút trước mặt tiểu thiên thiên, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn cộng thêm mỗi ngày chức nghiệp sở có ôn luyện khí tức. Mặc dù mỗi ngày niên kỷ rất nhỏ, lực sát thương cũng là dọa người. Mỗi ngày, cái này dược tề thật là cấp thấp nhất dược tề Giang Nam bỏ quên một cái vấn đề trọng yếu nhất, liền mỗi ngày trong miệng cấp thấp nhất. Ta ít. Lời này nếu như còn lại dược tề sư người chơi nghe được, phỏng chừng biết lệ vỡ trong nhà cầu. Loại dược liệu này, đầy đủ bọn họ ở hiện tại cái giai đoạn này kiếm một khoản lớn a đúng vậy a ca ca. Mỗi ngày tay nhỏ bé đang cầm bản thảo cương ngủ, sau đó dựa vào ở tại Giang Nam bên người, mở ra bản thảo cương ngủ, ca ca, ngoại trừ rẻ mì hôn ngoài ý muốn, ta còn có thể chế tác thiên đường dược tề, ma lực nước trái cây, long chi khí tức. Thiếu nữ đủ tập kích chữa các loại rất lợi hại dược tề đâu. Giang Nam, phúc âm truyền đạo giả, nghề nghiệp này rốt cuộc là dược tề sư vẫn là mẹ ơi. Mặc kệ người, đều biến thái làm người ta giận xôi. Có thể khẳng định, nếu như địch nhân của mình là mỗi ngày như vậy nghề nghiệp nói. Chính mình đoán chừng biết tuyệt vọng. Mỗi ngày, ngươi mới vừa nói còn thiếu một phần dược liệu, là cái gì Giang Nam hỏi, cái này rẻ mì hôn vô cùng trọng yếu. Giang Nam phải nghĩ biện pháp làm được, được rồi, phòng đấu giá không phải thông cáo chỗ sao vì sao, không hề nơi đó treo giải thưởng thông cáo tỷ tỷ đã sớm treo giải thưởng, nhưng là không có người chơi sở hữu hoa hướng dương cái này tài liệu. Mỗi ngày chu chu mỏ, nói rằng, hướng nhật quý nghe được mỗi ngày lời nói, Giang Nam trợn cả mắt lên. Giang Nam xác thực phi thường kinh ngạc, thế nhưng... Giang Nam kinh ngạc không phải là bởi vì hoa hướng dương vô cùng khó có được mà là bởi vì hoa hướng dương ở vận mệnh trên đại lục nhiều vô số. Liên lạc phong tiểu chấn mà nói, nửa phút có thể tìm mấy ngàn cái. Kaka, ta muốn hoa hướng dương cũng không phải là thông thường hoa hướng dương A. Mỗi ngày cắn ngón tay út, chậm rãi thêm nghiêm túc giải thích, ta muốn hoa hướng dương là sinh hoạt ở Thanh Hà bên bờ lại bối hướng dương quang hoa hướng dương. Giang Nam. Như vậy hoa hướng dương trô dương thuần âm, vốn có tốt vô cùng hiệu quả trị liệu đâu. Giang Nam, ta trầm mặc một lúc lâu, Giang Nam nhìn lên trời thiên vân nói, mỗi ngày, công hiệu ngươi liền không nên giải thích, nào đó 18 mình cũng không hiểu nói nhiều rồi dễ dàng bại lộ kiến thức của hắn ngắn. Ngươi đã nói, chúng ta có thể ở địa phương nào tìm được loại này hoa hướng dương thì tốt rồi. Nô ta đã ở Thiên Cung đạo sư đã biết loại này hoa hướng dương địa phương sở tại, đang ở An Bình trấn nhỏ hướng dương sườn núi. Mỗi ngày ngước đầu nhỏ nói. Lúc nói chuyện, mỗi ngày đục lỗ con người chớp chớp. Rất rõ ràng, có thể cùng ca ca cùng đi nói, để cho nàng phi thường cao hứng phi thường ghi chú. Ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.